Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Hai Hỏa Chi Chiến. Tác giả, Phượng Si, liền tính là thần, đắc tội vong linh hỏa ngục lang, ở còn lại nhật tử, đều sẽ sống ở vô biên sợ hãi bên trong. Thừa Tố cùng vong linh hỏa ngục lang kết hạ cừu hận lúc sau, căn bản là không có biện pháp hóa giải. Mà chết linh hỏa ngục lang, nó không thuộc về vong linh, không thuộc về bất luận cái gì một giới, nhưng lại ủng đi qua với các giới năng lực. Hôm nay nó chính là một phen nhất sắc bén mâu. Ta muốn nhìn, người như thế nào có thể trở thành một cái khác cực đoan, trở thành không phá chi thuẫn. Kia đoàn hắc diễm có chút phấn khởi mà kêu lên. Nghe xong vong linh ngục chủ nói sau, Tần Cung đột nhiên nhíu mày, mở miệng hỏi. Cùng kia hai gã nhân loại chiến đấu không phải ngươi. Hình chiếu, chẳng qua là bổn ngục chủ một cái hình chiếu thôi. Bởi vì, bổn ngục chủ thật sự không nhớ rõ có bao nhiêu lâu năm tháng không có xuất thủ qua. Hảo, ta tưởng ngươi có thể đi đã chết. Vong linh hỏa ngục chi lang, ngươi có thể ra tay. Kia đoàn hắc diễm mở miệng nói. Theo vong linh ngục chủ thanh âm rơi xuống. Đưa lưng về phía Tần Cung, vong linh hỏa ngục chi lang đột nhiên hướng về Tần Cung quay đầu tới. Lưỡng đạo u quang hướng về Tần Cung phóng tới. Mà xuống một khắc, lệnh người sởn tóc gáy sàn sạt thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiếp theo, đầy khắp núi đồi vong linh hỏa ngục chi lang chợt trống rỗng xuất hiện. Giống như thiên quân vạn mã thứ, bỗng dưng đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. U lam sắc ánh mắt nháy mắt đem vong linh hỏa ngục chiếu sáng lên. Hỏa ngục chi lang sôi nổi lộ ra sắc bén hàm răng. Bộ mặt dữ tợn, trong miệng chảy nước dãi. Hướng Tần Cung làm ra tấn công chuẩn bị. Chỉ cần quay đầu lại nhìn về phía Tần Cung, vong linh hỏa ngục chi lang phát ra công kích mệnh lệnh. Tần Cung nháy mắt liền sẽ bị vong linh hỏa ngục chi lang cấp bao phủ. Này đó vong linh hỏa ngục chi lang mỗi người cường đại ly phổ, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Ngay cả Tần Cung đều không chút nghi ngờ hôm nay chính mình có không thiện. Hơn nữa nhất đáng sợ chính là này đó ở hỏa ngục chi lang tuyệt đối là hồn phách khắc tinh, chúng nó có được đoạt hồn nhiếp phách chi uy năng. Tần Cung sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, răng rắc sát. Thần khí thanh đồng khôi giáp nháy mắt tự Tần Cung thân thể mặt ngoài trồi lên. Khanh, tử thần mặt nạ cũng xuất hiện ở Tần Cung trên mặt. Trong tay cốt liêm giấu đi, thay thế chính là thẳng chính tử thần lưỡi hái. Đô la trong phút chốc, Tần Thuần toàn khí khí thế kế tiếp kéo lên. Phảng phất tử thần chợt buông xuống với vong linh hỏa ngục chung giống nhau. Liền ở tử thần mặt nạ cùng tử thần lưỡi hái xuất hiện ở Tần Cung trên tay khoảnh khắc. Quay đầu lại nhìn về phía Tần Cung, vong linh hỏa ngục chi lang bỗng nhiên đứng dậy. Thật sâu mà nhìn thoáng qua giống như tử thần lâm thế Tần Cung. Ngao, ngao ngao ngao ngao. Liên tiếp tiếng huýt gió phóng lên cao. Mà xuống một khắc, sở hữu vong linh hỏa ngục chi lang thân hình liền như băng tuyết hòa tan giống nhau. Thế nhưng hư không tiêu thất mà đi. Hiểu rõ vô ngân, phảng phất căn bản là không có xuất hiện quá giống nhau. T. Lang nếu quay đầu lại, tất có nguyên do, không phải báo ân chính là báo thù, có thể làm hỏa ngục chi lang từ bỏ tiến công mục tiêu. Chỉ sợ cổ hướng hôm nay, vẫn là lần đầu tiên, hay là ngươi hỏa ngục chi lang có cũ. Tự kia đoàn nhảy lên hắc diễm chung, hoảng sợ thanh âm lại lần nữa vang lên, vong linh hỏa ngục chi lang đột nhiên biến mất, cũng lệnh Tần Cung nghi hoặc khó hiểu. Do dự hỏa ngục lang vương quay đầu lại nhìn về phía Tần Cung kia mắt, càng lệnh Tần Cung nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá, vong linh ngục chủ nếu nói như vậy, thoạt nhìn, tình huống cũng đích xác như thế. Bất quá, Tần Cung cùng vong linh hỏa ngục lang vương thật là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu hòa giải hỏa ngục lang vương có cái gì sâu xa nói, kia nhất định cùng chính mình sở mang tử thần mặt nạ có quan hệ. Liền ở Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây, vong linh hỏa ngục ngục chủ thanh âm lại lần nữa vang lên. Hảo, vô luận ngươi cùng vong linh hỏa ngục chi lang có gì chờ giao tình, kia lại có thể thế nào đâu. người ta này mâu thuẫn chi tranh còn có hay không kết thúc? Chính như ngươi theo như lời, mâu thuẫn một công một phòng là hai cái cực đoan. Mà hiện tại, ta khiến cho ngươi nếm thử vong linh chi diễm công kích. Xem ngươi này không phá chi thuẫn có không có thể phòng ngự trụ ta công kích. Hảo, cứ việc phóng ngựa lại đây. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó tử thần lưỡi hái cao cao giơ lên. Tần Cung thanh âm nói. Kia đoàn hắc diễm nháy mắt mấp máy lên. Nhan sắc trở nên càng ngày càng đen. Cuối cùng gần như với hắc vô sắc. Phảng phất có thể đem người linh hồn cắn nuốt đi vào giống nhau. Túng Tần Cung bản thân chính là hồn thể tồn tại. Hồn lực nghịch thiên cường đại. Nhưng lúc này, hắn cũng đem ánh mắt chuyển qua một bên. Không muốn lại xem kia đoàn hắc diễm. Ta tưởng, hết thảy đều có thể kết thúc. Theo hắc diễm trung thanh âm vang lên. Trong phút chốc, kia đoàn hắc diễm bỗng nhiên gian liền tới rồi Tần Cung phụ cận. Tốc độ cực nhanh, lệnh người giận sôi. Tuy rằng thần khí khôi giáp, tử thần mặt nạ thêm thân. Tử thần lưỡi hái cũng xuất hiện ở trong tay. Tần Cung tu vi ở thần khí thêm thành dưới tăng lên gần 4 trở thành ngăn. Nhưng kia đoàn hắc diễm tốc độ thật là quá nhanh. Mau đến Tần Cung vẫn như cũ không có bất luận cái gì ra tay cơ hội. Xích, cơ hồ theo bản năng gian. Tần Cung lưỡi hái hướng về hắc diễm chém tới. Tốc độ không thể nói không mau. Nhưng hắc diễm vẫn là thong dong mà tự thần chết lưỡi hái hạ xẹt qua. Bỗng nhiên bám vào ở Tần Cung thân thể phía trên. Tần Cung toàn thân tuy có thần khí hộ thể. Nhưng liền Tần Cung chính mình không thể tưởng được sự tình đều đã xảy ra. Hắc diễm thế nhưng trực tiếp xuyên qua quá thần khí. Bỗng nhiên đánh úp về phía Tần Cung hồn thể. Tê tâm liệt phế. Phảng phất đem linh hồn xé rách phi người đau đớn chợt truyền khắp Tần Cung toàn thân. Rồi sau đó, hắn toàn bộ hồn thể nháy mắt bị hắc diễm sở đóng băng lên. Hắc diễm độ ấm chi thấp, cơ hồ đạt tới lệnh người khó có thể tin nông nỗi. Tần Cung hồn thể có thể so với chiến thể, thả tu vi nghịch thiên. Nhưng ở hắc diễm dưới, hồn thể nháy mắt đã chịu thương tổn. Hắc diễm vô khổng bất nhập. Ngay cả thần khí đều không thể ngăn cản nó xâm nhập. Bởi vậy có thể thấy được, đây là kiểu gì nghịch thiên tồn tại. Xích xích xích, Tần Cung bên ngoài cơ thể hộ thể thần khí nháy mắt từng cái biến mất mà đi. Mà xuống một khắc, toại nhân thị ly hỏa bằng bạc tự Tần Cung hồn thể bên trong hướng về hắc diễm bỗng nhiên đánh tới. Dục đem xâm nhập Tần Cung thân thể hắc diễm cấp xua đuổi ra bên ngoài cơ thể. Toại nhân ly hỏa. Vạn hỏa chi nguyên, vạn hỏa chi tổ, đại biểu cho thiên hạ chí dương chí cương chi hỏa, là hỏa cực kỳ, độ ấm chi liệt có thể đốt sạch thiên hạ hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Bởi vậy, toại nhân ly hỏa, đại biểu cho chính là cực nóng cực hạn chi hỏa, nhưng vong linh ngục hỏa lại cùng toại nhân ly hỏa hoàn toàn tương phản, là hai cái cực đoan, hơn nữa cũng không đồng tông cùng nguyên, là hai cái hoàn toàn mặt đối lập. Cứ như vậy, Tần Cung toại nhân ly hỏa tưởng đem hắc diễm đuổi ra bên ngoài cơ thể. Mà chết linh hỏa ngục ngục chủ tướng đem hắc diễm xâm nhập Tần Cung trong cơ thể. Cuối cùng đem hắn tiêu diệt, liều mạng về phía nội công kích. Cứ như vậy, chính phụ hai cực chi hỏa liền bắt đầu ở Tần Cung trong cơ thể triển khai chiến trường. Một hồi trung cấp hỏa đấu liền bắt đầu rồi. Hai loại ngọn lửa bổn không tồn tại với cùng thế giới. Nhưng nếu tương ngộ, chính là không chết không ngừng cục diện, đều bắt đầu rồi liều mạng chém giết. Toại nhân ly hỏa quyết nháy mắt phát động, hừng hực toại nhân ly hỏa ở Tần Cung toàn thân các nơi đều bày ra phòng tuyến. Mà chết linh hỏa ngục ngục chủ vong linh hắc diễm tắc hướng về Tần Cung thân thể phát động toàn. Diện tiến công, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.